Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, tức giận Lam Vân. Hai người đem mặt đất thổ cho đào mở. Bên trong thi thể binh lính đã bắt đầu mục nát. Một cỗ khí vị xông vào mũi. Hai người che cái mũi bắt đầu cẩn thận quan sát các binh sĩ mặc trên người trang bị. Là ba lần man thú quân đoàn. Số 18 đoạt mở miệng trước. Số 17 gật gật đầu, xem ra là ba lần tàn quân trên đường đi qua nơi đây. Lợi dụng Đua Sa Hào đem vật kia cướp đi. Mau đuổi theo. Số 17 nói chuyện. Số 18 rời đi tán đồng gật đầu. Nên vật này ra sân. Số 18 từ tùy thân trong túi móc ra một cái kim sắc con chuột nhỏ. Cùng phổ thông chuột bạch vô ích. Chỉ là sau lưng mọc ra một đôi như là con ve cánh. Có chút trong suốt cảm giác. Nghĩ. Lại chuột. Một loại đặc thù man thú. Trời sinh thể tích nhỏ. Sinh tồn ở dưới mặt đất không có bất kỳ cái gì lực công kích, lại có một loại để cho người ta sinh ra sợ hãi năng lực. Cái kia chính là truy tung mùi. Chỉ cần xác định muốn truy tung mùi, bị kẻ theo dõi sẽ không chỗ độn hành. Vừa rồi tại cái kia phiến đất trống nghĩ. Lại chuột đã tìm được hai loại vị nói. Hiện ở chỗ này còn có. Số 18 nói. Cái kia mau đi đi. Tốt nhất đuổi vào ngày mai York trấn năm trước đại điển trước đó đến. Đừng quên chúng ta còn muốn đi cầm vật kia. Số 17 nói. Số 18 gật gật đầu. Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Người nói lúc này. Thời gian này ba lần tàn quân đi York trấn làm gì? Không phải là vì cướp đoạt vật kia à? Có khả năng. Có lẽ Lola tiết lộ qua tin tức. Ba lần tàn binh chỉ sợ sẽ là vì vật kia mà đi. Cái này Lola trở về nhìn chủ thượng làm sao thu thập hắn. Hai người một cắn răng. Phân biệt móc ra một cái hộp nhỏ chứa đựng giày bên trên. Mỗi người xuất ra một khối năng lượng tinh thạch đặt vào. Oanh! Tốc độ của hai người này lập tức chợt tăng gấp 3 do dự. Một cỗ vô hình khí thể đẩy hai người tiến lên. Tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Thiếu gia, chúng ta đi trước ra biển công hội đi. Chỗ nào chủ quản ra biển toàn bộ hành trình? Lansney hỏi nói. Cũng tốt, mặt trời sắp xuống núi. Tốt nhất đuổi trước lúc trời tối đuổi tới. Đường Tiếu gật gật đầu đáp ứng. Ra biển công hội nô thuộc về hải tộc. Cũng là hải tộc khởi đầu. Bên trong thành viên toàn bộ đều là hải tộc. Bởi vì Tây Hải phụ cận mấy cái trên hòn đảo hoặc nhiều hoặc ít đều có chút rừng rậm nguyên thủy. Cùng khoáng mạch. Rất nhiều người đều trở về thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không đãi đến bảo bối gì. Bởi vậy ra biển công hội chủ yếu quản lý liền là ra biển đội thuyền. Chỉ cần muốn ra biển nhất định phải đi qua công hội phê chuẩn. Không phải không có người có thể ra biển. Mặc dù có thể đi không ít hòn đảo. Nhưng chưa từng người biết nói sao đến hải tộc. Ra biển công hội mặc dù mặt ngoài là đưa người đi một chút có tài nguyên hòn đảo. Nhưng trên thực tế là vì hải tộc phục vụ. Tất cả từ hải tộc sản xuất vật liệu cùng vật tư đều muốn từ trên biển vận ra. Rất nhiều người đều từng nhìn thấy từng chiếc thuyền lớn không hiểu thấu xuất hiện trên. Mặt biển lại không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà những này đả thông hải tộc cùng đại lục thông đạo bí mật cũng đều tại cái này công hội nắm trong. Tay, Lansney mang theo Đường Tiếu xe nhẹ đường quen đi tới ra biển công hội cổng. Lập tức đi vào, ra nghênh tiếp gã sai vặt cũng là hải tộc. Liếc mắt một cái liền nhận ra Lansney. Lansney đại nhân, nguyên lai ngài không có việc gì à. Cảm tạ chiến thần, gã sai vặt lập tức cảm kích cầu nguyện. Lúc ấy Lansney phụ mệnh đi ba lần đế quốc đưa vật liệu toàn bộ ra biển công hội đều biết nói. Nhưng đoạn thời gian trước truyền đến tin tức ba lần diệt. Cái này ra biển công người biết đều coi là Lansney giữ nhiều lành ít. Hôm nay gặp Lansney gã sai vặt lập tức cảm kích hướng chiến thần cầu nguyện. Chiến thần phù hộ trốn thoát. Lansney cũng cầu nguyện nói. Xem ra hải tộc đối với chiến thần tín ngưỡng quả nhiên khác biệt. Với lại hải tộc cũng xác thực đủ đoàn kết. Một cái gã sai vặt đều sẽ quan tâm một vị đại nhân. Mà Lansney đại nhân còn không có giá đỡ. Nếu để cho hải tộc biết đạo thiên lý xưng hô chiến thần là hắn một đầu chó giữ nhà không biết đạo. sẽ có cảm tưởng thế nào? Có thể hay không trực tiếp xông lên đi chém người? Dù sao vũ nhục tín ngưỡng của người khác không thể tha thứ. Ta hiện tại muốn gặp sẽ trưởng. Nhanh thông chi, có việc gấp. Cầu nguyện xong, Lansny vội vàng nói. Cái này, gã sai vặt mắt nhìn Đường Tiếu có chút khó khăn. Yên tâm, người một nhà. Lansny khoát khoát tay. Gã sai vặt không đang nói cái gì lập tức giống trong công hội chạy tới. Chỉ chốc lát thở hồng hộc chạy ra. Lansny đại nhân. Sẽ chiều dài mời. Ân, Lansny gật gật đầu mang theo Đường Tiếu đi vào. Gã sai vặt vẻ mặt nghi hoặc. Hắn tại ra biển công hội nhiều năm chưa từng giảng qua nhân loại tiến vào nội bộ. Hôm nay Lansny đại nhân làm sao rồi? Làm sao lại mang theo một cái nhân loại đi vào? Gã sai vặt nghĩ mãi mà không rõ. Xuyên qua từng dãy gian phòng. Đi theo Lansny đi tới cửa một căn phòng. Lập tức gõ cửa phòng. Tiến đến. Hai người đẩy cửa đi vào. Lansny nhìn thấy ngươi còn sống thật cao hứng. Sẽ trưởng là cái hơn 40 tuổi trung niên. Nam nhân, nhìn qua muốn so Lansny lớn rất nhiều. U lam trên da phản xạ sinh vật đèn quang mang. Trước đó bởi vì Lansny đến trên mặt mang cười các loại ngẩng đầu lập tức đọng lại. Hoặc là nói nhìn thấy Đường Tiếu về sau đọng lại. Trái lại là một loại tức hổn hển biểu lộ. Lansny, ngươi làm hư quy củ đi. Hải tộc tín nhiệm đối với ngươi, ngươi đối nổi sao? Sẽ trưởng trừng mắt Đường Tiếu. Đối Lansny giống nói. Ra biển công hội có quy định. Nội bộ chỉ có thể có hải tộc có thể đi vào. Hiện tại Lansny mang theo Đường Tiếu, tên nhân loại này tính là gì? Cái này không bày rõ ra làm hư quy củ sao? Lam Vân lão ca nghe ta nói. Đó cũng không phải ngoại nhân. Lansny cuống quýt giải thích. Không đợi lát nữa trưởng Lam Vân nói chuyện. Lansny lập tức cho Đường Tiếu giới thiệu nói. Thiếu gia, vị này là Lam Vân. Giống nhau là hải tộc người của Hoàng Thất. Về sau gọi hắn Tiểu Vân liền tốt. Lansny giới thiệu. Để đồng học gọi Lam Vân Tiểu Vân cái này nhưng không quá đáng chút nào. Lấy hắn thần tử thân phận tự nhiên gọi Lam Vân Tiểu Vân liền đã đủ cho hắn mặt mũi bên trong. Bành, một bên bàn trà tại Lam Vân dưới lòng bàn tay lập tức trở nên vỡ nát. Đường Tiếu nhướng mày, Lam Vân cảm giác mình sắp bị tức nổ tung. Người một cái hải tộc thành viên hoàng thất vậy mà gọi một người nhân loại thiếu gia. Chẳng lẽ ngươi nhận nhân loại làm chủ nhân? Ngươi đem hải tộc mặt mũi đặt ở chỗ nào? Nhận mình giấu giếm thì cũng thôi, đi lại còn đưa đến trước mặt ta. Sợ mình không biết đạo còn thân hơn miệng kêu lên. Ngươi đây là muốn tức chết ta. Không để ý quy củ lại còn đem người tới nội bộ. Mang ta trước mặt ta. Chẳng lẽ không phải bức ta xuất thủ đem chém giết? Nhận chủ người là cái đỉnh cấp cường giả cũng có thể thuyết phục. Ngươi người một cái chiến sĩ cấp 5 tính là gì? Không có đi qua hải tộc đồng ý vậy mà xưng hô một cái nhân loại là người mình. Ngươi, Lansny còn có hay không đem hải tộc để vào mắt? Coi như chúng ta tại giao tình nhiều năm. Hôm nay không cho cái bàn giao cũng đừng hòng rời đi. Nhất định phải bẩm báo tộc trưởng trùng điệp trừng phạt. Lam Vân nắm đấm chặt trong lòng có quyết định. Lansny, ngươi vậy mà thần phục cho một cái nhân loại. Hải tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lam Vân đã nhanh làm tức chết. Nếu không phải thực lực không kém đoán chừng đã sớm thổ huyết. Lam Vân lão ca, ngươi đây là làm gì? Người này thật không là người ngoài. Lansny nhìn Lam Vân phản ứng giật nảy mình. Ngươi câm miệng cho ta. Hải tộc không có ngươi dạng này phản đồ. Ngậm lấy lửa giận, Lam Vân một cước hướng Lansny đạp tới. Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.